Chương 3819 tối cường thăng cấp hệ thống. Phục sinh Minh Đế. Người đăng, Lạc Tử Ê món đồ gì? Y. Khôi lỗi, y. Ngươi là nói có người ở thao túng hắn. Long Phi có chút kinh ngạc, loại này siêu cường bốt lại là Khôi lỗi, Minh Đế quá mạnh mẽ. H12 vạn cổ long thân cũng không là đối thủ, cường đại như thế người làm sao? Có khả năng là Khôi lỗi đây, bất quá. Long Cuồng nói Minh Đế là Khôi lỗi thời điểm, Long Phi trong lòng cũng là rộng rãi. Sáng sủa, e không trách không có rảnh máu, cũng khó trách hắn không biết đau. Long Cuồng, vậy ai ở thao túng hắn? Ta hiện ở đã nghĩ biết rõ như thế nào giải quyết cái tên này. Khôi ly không hổ lỗi không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào giải quyết cái tên này, Long Cuồng nói, để có thể đem Minh Đế biến thành người rối e sợ chỉ có một. Cái? Long Phi hỏi. Ở người nào? Long Cuồng nói, y Huyền Đế, y. Ế? Long Phi sững sờ một hồi, hỏi, ê ngươi sẽ không nói nếu muốn giải quyết cái. Tên này liền muốn giết Huyền Đế chứ? Nhiễu là Huyền Đế đem Minh Đế biến thành khôi lỗi, vậy chỉ có giết chết người. Giật dây này mới được. Có thể Huyền Đế ở nơi nào? Liền toán ở đây, Long Phi bây giờ có thể giết hắn. Nhiễu không thể nói. Vậy làm sao bây giờ? Trốn Long Cuồng nói, ở trên lý thuyết là như thế này, bất quá. Còn có một loại biện pháp. Cũng là biện pháp như thế không bình thường mạo hiểm, hơn nữa một khi thất bại. Nói sẽ chỉ làm hắn trở nên mạnh hơn, hoàn toàn bị người khống chế. Long Phi hỏi, ê nói mau biện pháp, ta con mẹ nó muốn không chống đỡ nổi. Minh Đế lần thứ hai xông lên. Long Phi thân thể bị oanh bay. Trên người hắn. Lực lượng ở tiêu tan, chống đỡ không bao lâu Long Cuồng nói, ở Minh Đế vẫn lạc, trên thân viễn cổ truyền thừa lực lượng biến. Mất, Huyền Đế cũng không có được, điều này cũng là hắn tại sao có thể đem Minh. Đế biến thành khôi lỗi nguyên nhân. Nếu muốn để hắn thoát khỏi khống chế, khôi phục ý thức, Minh lực lượng liền. Càng quan trọng. Chờ chút. Long Phi ánh mắt rùng mình, ê ngươi mới vừa nói để hắn khôi phục ý. Ngươi ý tứ là Minh lực lượng làm cho hắn hoàn toàn phục sinh lại. Mịa nó. Minh Đế vẫn lạc mấy vạn ức năm thời gian. Hắn thể bất tử bất diệt. Minh lực lượng rời đi thân thể hắn, hiện ở Minh lực lượng trở lại trên người hắn. Là hắn có thể phục sinh, đây cũng quá. Không thể tưởng tượng nổi đi. Long Cuồng nói, để xem Minh Đế cường giả loại này Huyền Đế căn bản giết không chết. Lúc trước vẫn lạc cũng là bởi vì tính tạm thời tử vong. Hắn thân thể coi như Huyền Đế có cường lực đến đâu đo cũng phá hư không. Chỉ cần có thể đem Minh lực lượng truyền vào hắn trong thân thể, đương nhiên. Quá trình này vô cùng nguy hiểm, một khi xuất hiện một chút xíu sai lầm. Ngài liền có thể sẽ chết. Lại có là. Còn có một loại khả năng, nếu như ngươi đem Minh lực lượng truyền vào trong cơ. Thể hắn. Hắn có thể còn khôi phục không tự mình ý thức, nói cách khác, hắn còn là một con rối, một cái nắm giữ viễn cổ truyền thừa lực lượng khôi lỗi, có thể khôi phục điểm Minh Đế lực lượng đỉnh phong. Vậy thì phi thường khủng bố. Lấy ngươi hiện ở tu vi căn bản không ngăn được. Long Cuồng chăm chú nói, hai loại khả năng, bất luận một loại nào cũng có thể muốn Long Phi mệnh. Màm. Cái này hài loại khả năng đối với Long Phi không có nửa điểm chỗ tốt. Không đông muốn hy sinh hắn Minh lực lượng, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, cái này là một cái duy nhất giải quyết Minh Đế biện pháp như vậy tiêu hao xuống, Long Phi chỉ có thể bị dây dưa đến chết, Long Phi hỏi, kẻ không có khác biện pháp. Long Cuồng nói, kẻ cái này là ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, nếu như hắn khôi. Phục ý thức, chánh thức về mặt ý nghĩa phục sinh lại, vậy hắn biết rõ ngươi. Là Long tộc hậu nhân hẳn là sẽ không động thủ nữa. Long Cuồng tuy nhiên không biết rõ Minh tộc cùng Long tộc là quan hệ như thế. Nào! Không quá! Long Báp Thiên đã từng nâng đỡ quá Minh tộc, Minh Đế thức tỉnh nói hẳn là sẽ không đối phó Long Phi. Cái này là Long Cuồng một loại suy đoán, kết quả sẽ như thế nào? Hắn cũng không. Dễ nói. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ chịu chết đi. Ngươi chết thế giới này liền thái bình. Ngươi không chết, ha ha. Ta Huyền gia đại quân sẽ đem cái này phàm nhân thế. Giới giết sạch sành sanh. Huyền Minh Uyên đắc ý cười. Long Phi có thể chống đỡ được Minh Đế nhiều như vậy dưới, để trong lòng hắn rất lợi hại là khó chịu. Hắn không coi mạng lệnh Minh Đế phát lực. Có thể, hắn chỉ có thể mệnh lệnh, cũng không có thực tế siêu khống quyền, vả lại. Miến mất đi hắn mạnh nhất Minh lực lượng, cái này cũng gần như là hắn phát huy cực hạn lực lượng. Long Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút Dương Dương tự đắc Huyền Minh Uyên, hai mắt căng thẳng, y không thèm đến xỉa. Đánh cược một lần. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, nếu như ngươi muốn trốn nói, ta vừa nãy thôi toán một hồi có 1/2 thời cơ, nếu không thì chúng ta y không được. Long Phi lập tức hét ra một tiếng, y không thể trốn, y ta trốn bọn họ làm sao bây giờ? Phượng Hoàng làm sao bây giờ? Lấy Huyền gia nhân tính cách, hắn những huynh đệ này toàn bộ sẽ chết. Lạng thế nào cũng không thể trốn, Long Cuồng nói, ở ngươi nghĩ kỹ. Long Phi nói, để nói cho ta biết làm thế nào đi. Nhanh lên một chút, ý. Ta tinh nguyên tiêu hao gần như. Long Phi lập tức liền muốn không chống đỡ nổi. Long Cuồng nói, ở ngươi nghe ta chỉ huy, trước tiên tới gần hắn, đưa ngươi minh tộc. Ấn ký thả ra đến, để ngươi lực lượng toàn bộ biến thành minh lực lượng. Ngươi minh lực lượng cùng trên người hắn lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Ta sẽ dạy ngươi đón lấy phải nên làm như thế nào. Chủ nhân, mỗi một cái phân đoạn cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, một khi Huyền Minh Nguyên phát hiện cái gì, hắn rất có thể can thiệp đi vào. Đến thời điểm ngươi phân tâm nói, e sợ. Long Cuồng rất lợi hại lo lắng, hắn không muốn để cho Long Phi mạo hiểm như vậy. Long Phi nói, ở ngươi làm sao như cái đàn bà a? Lề mề. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân khí tức lên biến hóa, minh. Tộc ấn ký bên trong minh lực lượng phun trào đứng lên, nhìn nhằm phía trực tiếp Minh Đế. Long Phi tần tần hô một hơi, lẩm bẩm một tiếng nói, ê Minh Đế, lão tử cái này là ở cứu ngươi a, nếu như ngươi có thể cảm ứng được nói, vậy ngươi liền phối hợp một điểm, như vậy ngươi tốt, ta cũng tốt. Nói vừa rơi xuống, Long Phi trước mặt xông lên. Vù. Trên người hắn minh lực lượng toàn diện bùng nổ ra tới. Tan vào ngọn lửa màu đen ở trong, Minh Đế xuất hiện một tia kinh ngạc, sững sờ một giây đồng hồ, nhưng là sau đó liền bắt đầu công kích Long Phi. Long Phi không ngừng quấn quanh ở Minh Đế tác dụng điên cuồng thả ra minh lực lượng. Một đao chém ở ngực hắn, kim sắc long lân tung tóe đi ra. Lại là nhất đao hạ xuống. Long Phi phun ra mấy ngụm máu tươi, trên người hắn minh lực lượng cùng hắc ám hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau. Có thể không? Long Phi cực kỳ vất vả nói. Lão tử sắp không chịu nổi. Huyền Uyên nhìn Long Phi liên tục phun máu tươi cười như điên, kì ha ha ha. Tiểu tử, lập tức liền muốn chết chứ. Ha ha ha. Long Cuồng ở chính xác tính toán. Một ghi, hai giây, đột nhiên, Long Cuồng hô lên một tiếng, ê chủ nhân, lấy ra ngươi minh tộc ấn ký, dùng. Ngươi minh lực lượng ngưng luyện ra một dọc tinh nguyên. Long Phi tròng mắt. Căng thẳng, lập tức nghe theo minh tộc ấn ký xuất hiện. Huyền Uyên tròng mắt cũng là rộng mở co rút nhanh, ê minh tộc ấn ký. Ngươi không là Long tộc hậu nhân sao? Vì sao lại có minh tộc ấn ký? Y. Không đúng. Trên người ngươi có minh lực lượng. Mạnh thứ hai viễn cổ truyền thừa lực lượng minh lực lượng ở trên thân thể. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Huyền Minh Nguyên cơ thể hơi rung lên. Ê ngươi. Chẳng lẽ muốn đem minh lực lượng truyền vào Minh Đế trong cơ thể? Ngươi muốn chết.